Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1431, Khách Nhân của Thần Vương, 2, Cốc Truyện Audio.com. Trước mắt Lâm Lạc còn không muốn rời đi, tuy ân tình lại ra phải trả, nhưng như thế nào cũng không trọng yếu bằng hóa giải ân oán của lão tía cùng lão nương, dù sao người đã nhận được như vậy còn có thể có vấn đề gì. Lại vài ngày sau, Lâm Lạc vừa mới chấm dứt một hồi đại chiến triền miên cùng Lăng Kinh Hồng, sảng khoái tinh thần mà từ trong dưỡng tâm hũ xuất hiện, đột nhiên cảm giác được một loại yên tĩnh quỷ dị, để cho hắn cực độ không thích ứng. Địa phương nào không đúng? Sau sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời một mảnh nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây còn thiếu hai người. Ồ, Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thanh đi đâu rồi? Hắn vội vàng triển khai thần thức đảo qua toàn bộ thần đô, dùng tu vi hiện tại của hắn chỉ cần hắn nguyện ý thần thức đi qua liền không có bất kỳ sự tình gì có thể giấu giếm được. Khi thần thức của hắn đảo qua một gian phòng ngủ trong vương cung, lập tức bị dọa đến vội vàng lui đi ra, một bên ai thán thật là oan nghiệt. Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thanh đang ôm nhau mà ngủ, cái này, thực sự là oan gia a hát, sau khi đánh 10 năm làm sao lại đột nhiên ngủ trên một cái giường rồi. Nhưng ngẫm lại kỳ thật cũng không kỳ quái, Lâm Hồng Hoang vốn là một đời kiêu hùng, có được hết thảy tính chất đặc biệt để cho nữ nhân mê say, nếu không phải lúc trước hắn dùng thủ đoạn bắt buộc đoạt lấy Nghiêm Thanh, mà là triển khai ôn nhu truy cầu mà nói, Nghiêm Thanh có thể kháng cự mị lực của hắn sao? Tuy Nghiêm Thanh hận Lâm Hồng Hoang nhiều năm như vậy, nhưng yêu cùng hận chỉ là một đường tầm đó, huống hồ giữa bọn họ còn có kết tinh Lâm Lạc này, Nghiêm Thanh như thế nào cũng phải băn khoăn nhi tử cảm thụ một chút. Cái này thường xuyên qua lại đánh đủ 10 năm, có cái ác khí gì cũng ra không sai biệt lắm, nếu Lâm Hồng Hoang chịu nhận thua, nói lên vài câu tâm tình hữu ích Nghiêm Thanh sẽ tiếp nhận hắn ngược lại cũng không phải không thể lý giải. Chỉ là nhanh như vậy đã lăn lên giường, vẫn là để cho Lâm Lạc có chút trở tay không kịp, càng là xem đến đồ vật không nên chứng kiến, may mắn chỉ là thần thức đảo qua cảm ứng được chỉ là khí tức, bằng không thì Lâm Lạc thực sự có xúc động móc mắt của mình. Nhưng bất kể nói thế nào, cha mẹ nắm tay giảng hòa, đây đối với Lâm Lạc mà nói là một sự tình đáng cao hứng. Tuy hắn rất muốn cùng Lâm Hồng Hoang nói chuyện, nhưng ngẫm lại đôi oan gia này không biết có bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu tình cũ muốn bổ, vẫn là tạm thời cho bọn hắn một ít không gian. Bởi vì không cần lại lo lắng, Lâm Lạc cũng có thể yên tâm rời đi, thân hình hắn mở ra, vạn dặm một cái chớp mắt hướng về Đại La Thần Quốc tiến lên. Cha con lại ra đã ở thần đô gần 2 năm, nhưng bọn hắn thủy chung không có được Đại La Thần Vương triệu kiến, giống như vị đại nhân kia đã quên có hai người bọn hắn tồn tại. Hai phụ tử cũng từ lúc ban đầu bất an thấp thỏm không yên trở nên thuận theo tự nhiên, huống hồ mặc dù thần vương không có triệu kiến thế nhưng mà bọn hắn mỗi tháng đều thu được đại lượng thần tinh làm như tài nguyên tu luyện, tuy không phải cực phẩm thần tinh, nhưng ít ra cũng là thượng phẩm, để cho bọn hắn đã hưng phấn lại lo lắng. Vạn nhất bọn hắn không phải người thần vương muốn gặp thì sao? Cái này dùng nhiều thượng phẩm thần tinh như vậy, đem bọn họ bán đi cũng không đủ trả a hát. Lại huynh, thần vương tương thỉnh, mời theo ta vào. Cốc Truyện Audio.com, cung, bóng người lóe lên, Dư Trinh xuất hiện ở trước mặt lại tương thành, trên mặt có cổ quái nói không nên lời. Hắn vốn tưởng rằng Đại La Thần Vương coi trọng lại Tuyết Dung, nhưng người ta đã đến thần đô 2 năm rồi, thủy chung không thấy Đại La Thần Vương có hành động gì, đang lúc hắn cho rằng cha con lại ra sẽ một mực bị thần vương quên đi như vậy, nhưng vừa rồi lại đột nhiên nhận được thần vương mệnh lệnh bảo hắn mời cha con lại ra vào cung. Là mời, không phải triệu kiến. Dư Trinh đi theo Đại La Thần Vương đã không biết bao nhiêu năm, nhưng còn chưa từng có nghe qua Đại La Thần Vương đối với ai dùng qua một chữ mời, dù là thượng thiên thần cũng là trực tiếp truyền triệu cần mời sao. Có thể làm cho thần vương nói chữ mời, cha con lại ra đến tột cùng cất giấu địa vị gì? Cha con lại ra trong nội tâm lo lắng, nhưng lúc này cũng chỉ có kiên trì đi theo Dư Trinh tiến vào hoàng cung, căn bản không biết vận mệnh đợi bọn hắn phía trước là cái gì. Một đường xuyên qua cung điện hoa lệ san sát, Dư Trinh dẫn bọn hắn tiến nhập một tòa cung điện tinh mỹ, tuy không phải phi thường to lớn, lại như cũ có loại khí tức ung dung tôn quý, để cho bọn hắn không khỏi phát lên một cỗ kính sợ chi tình. Trong cung điện, một nam tử cao lớn đang ngồi ngay ngắn ở trên, đầu đội vương miệng, mặc long bào màu đen, tuy khí tức không lộ ra thế nhưng mà chỉ nhìn thân ảnh kia lại có đại khí thế để cho thiên địa sụp đổ. Bái kiến thần vương đại nhân, không cần Dư Trinh nhắc nhở cha con lại ra liền biết rõ người này là quốc chủ Đại La Thần Quốc tồn tại cường đại nhất thần giới, nhân vật như là nhật nguyệt chỉ có thể nhìn lên. Hai người nhao nhao quỳ gối, hết sức thành kính, sợ cũng không phải chỉ bởi vì quá kính sợ thần vương, chỉ là cứu hai người từ trong tay Trần gia cũng đã là thiên đại ân tình rồi. Miễn, Đại La Thần Vương nhàn nhạt nói ra tay phải bình thân, một cỗ lực lượng nhu hòa nhưng tuyệt đối không thể kháng cự liền nhẹ nhàng nâng hai người lên. Lại tương thành lần nữa hành lễ nói, Nếu không có thần vương đại nhân phái dư đại nhân cứu giúp, cha con ta đã họa phúc khó liệu, đại ân đại đức không cách nào nói rõ, nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ha ha ha, một tiếng cười to từ một chỗ hẻo lánh của đại điện vang ra. Lại đại nhân, ngươi tạ nhầm người rồi. Người nào? Dư Trinh bỗng nhiên giận dữ, gia hỏa nào rõ ràng dám chạy đến trước mặt thần vương Dương Oai, đây không phải tự tìm đường chết sao? Hắn phi thân mà ra, một trường vung lên liền hướng về nơi hẻo lánh phát ra tiếng cười kia bổ tới. Lâm huynh, kính xin hạ thủ lưu tình. Đại La thần vương lập tức nói ra. Thân ảnh đập ra của Dư Trinh mạnh mẽ dừng lại, giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, sau đó chậm rãi hướng về sau trơn trượt lui ra. Tu vi trung nguyên thần ở trước mặt thần bí nhân kia không hề có chống cự chi lực. Lâm huynh, Đại La thần vương vậy mà xưng người ẩn từ một nơi bí mật gần đó kia là Lâm huynh, cái này chẳng phải ý nghĩa cái kia đồng dạng cũng là một thần vương. Nhưng rõ ràng là một vị thần vương, như thế nào lại gọi lại tương thành là đại nhân? Lại tương thành bất quá chỉ là sơ vị thần, có tư cách gì được một vị thần vương xưng là đại nhân? Đừng nói Dư Trinh khiếp sợ nói không nên lời, dù là bản thân lại tương thành cũng thất điên bát đảo, căn bản không thể tin lời hắn nghe. Góc truyện audio.com được chỉ cảm thấy đầu ầm ầm rung động, ngay cả năng lực suy nghĩ bình thường cũng không có. Cách chương.